Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 794, không cần nói cảm ơn. Xin chào, xin hỏi là La Khải tiên sinh sao? Ta là Mộc Thần, ta tìm đến Hạ Dĩnh tung tích, đương không phải là rất quen thuộc thanh âm từ di động nghe trong. Ống truyền tới. Truyền tới La Khải trong lỗ tai thời điểm, lấy hắn tính cách chi trầm ổn kiên nghị, cũng không khỏi toàn thân run rẩy, đương trường sửng sốt, Hạ Dĩnh, đó là La Khải trước kia bạn gái, nữ nữ thân nương mẹ. Từ khi năm đó nàng đi không từ giã, La Khải đã từng nỗ lực tìm kiếm qua nàng, chỉ là biển người mênh mông, muốn tìm được một cái tận lực người mất tích thật sự rất khó khăn. La Khải cho rằng, mình đời này e rằng đều chưa hẳn có thể gặp lại Hạ Dĩnh. Bởi vì nếu như Hạ Dĩnh bằng lòng gặp hắn, thấy nữ nữ, kia muốn cùng hắn đạt được liên hệ là rất đơn giản. Sự tình La Khải tư nhân số điện thoại di động vẫn luôn bảo lưu lấy, không muốn gặp, tự nhiên không thấy được. Hiện tại, hắn lại đạt được nữ nữ thân nương mẹ tin tức, kinh ngạc, mờ mịt, phẫn nộ. Đủ loại tâm tình đan chéo, cảm xúc cuồn cuộn sao động khó bình. Lúc này La Khải nói không ra lời. Uy uy, chấm ngoặc kép, bên kia người không nghe được La Khải tân đáp lại. Có chút lo lắng, La Khải tiên sinh, ngài trả lại có ở đây không? La Khải thật sâu hấp một ngụm thở dài, vững vàng một chút tâm trạng. Trầm giọng hỏi, ngươi ở đâu? Hơn một năm trước. Vì tìm kiếm Hạ Dĩnh tung tích, La Khải đã từng ủy thác một nhà tư nhân điều tra công ty tiến hành điều tra nghe ngóng. Chính là trong điện thoại vị này Mộc Thần tiếp được khoản này nghiệp vụ. Đã hơn một năm, Mộc Thần thủy chung đều không có tra ra kết quả gì. La Khải cũng vì này móc ra không ít phí tổn. La Khải hoàn toàn không để ý điểm này tiêu phí. Hắn cầu thị không thẹn với lương tâm. Đồng thời cũng muốn rõ ràng chân tướng, chỉ là nếu điều tra vẫn luôn không có kết quả, hắn cũng không có khả năng kiên trì đến cùng, bởi vì nữ thân nương mẹ rất có thể gặp chuyện không may. Rời đi nhân thế, thế nào cha cũng là uổng công, mà bây giờ hắn vì thế tốn ra tiền, hiển nhiên không có uổng phí. Ta tại Hải Thành, chấm ngoặc kép, Mộc Thần nói. Hải Thành nhân huệ từ thiện trong bệnh viện, La Khải vẻ sợ hãi cả kinh, nàng sinh bệnh, Mộc Thần do dự một chút, nói, La Khải tiên sinh, nếu như ngài thuận tiện, tốt nhất là có thể tự mình qua một chuyến, tại trong điện thoại e rằng nói không rõ ràng, ta bây giờ có thể báo cho ngươi là, Hạ Dĩnh nữ sĩ tình huống thật không tốt, ta biết, chấm ngoặc kép. La Khải không cần nghĩ ngợi nói, ta ngày mai sẽ bay tới, phiền toái ngươi tại Hải Thành đều ta đến liền cùng ngươi liên hệ, khác chúng ta gặp mặt lại nói. Mộc Thần nói, hảo, La Khải, cảm ơn, nói xong, hắn chấm dứt cùng Mộc Thần trò chuyện, nhưng La Khải tâm tình không có vì vậy mà hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Vô số cố sự hồi ức trong đầu nổi lên. Để cho hắn tâm loạn như ma, sờ sờ túi, lại không có tìm được thuốc lá cùng cái bật lửa. Hắn đã cai thuốc thật lâu, chỉ là lúc này La Khải thực cần một điếu thuốc lá. Trong tay không khói, La Khải đứng ở trên ban công nhìn ra xa kinh thành phồn hoa cảnh đêm. Thật lâu không hề nhúc nhích, hiện tại như vậy hắn không thích hợp trở lại yến hội sảnh trong. Lão công. Chấm ngoặc kép, một cái thanh âm ôn nhu tại La Khải sau lưng vang lên. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này a? La Khải thân thể cứng đờ, chợt lộ ra cười khổ. Hắn xoay người lại nhìn thấy Mạc Lam. Người sau trên mặt toàn bộ đều ân cần thần sắc. Mạc Lam sắc mặt thay đổi. Bởi vì nàng chú ý tới La Khải thần sắc không đúng. Rất không đúng, làm sao vậy? Vừa rồi nàng nhìn thấy La Khải rời đi yến hội sảnh đi sân thượng. Kết quả thời gian rất lâu thời gian đều chưa có trở về. xuất phát từ quan tâm liền tới đây nhìn xem. Lạc Khải bộ dáng để cho nàng lo lắng. Lạc Khải trầm mặc một lát, sau đó duỗi tay nắm chặt Mạc Lam tay, nói, ta tìm đến nữ nữ mama. Hai người yêu đương, Lạc Khải liền đem chính mình quá khứ kinh lịch, bao gồm nữ nữ mama ở trong những cái kia cố sự, đều từ đầu chí cuối địa báo cho Mạc Lam, cũng bao gồm hắn mời người tìm kiếm sự tình. Yêu nhau cơ sở là tín nhiệm, cho nên hiện tại La Khải đồng dạng sẽ không giấu giếm vừa mới nhận được tin tức. A, Mạc Lam nhất thời ăn cả kinh, không khỏi hỏi, nàng ở nơi nào? La Khải thở phào một hơi, nói, tại Hải Thành một nhà trong bệnh viện, nói là tình huống thật không tốt. Mạc Lam không khỏi nắm chặt tay hắn, vậy ngươi nhanh chóng đi qua đi. La Khải nội tâm dâng lên một cỗ dòng nước ấm, gật gật đầu nói, ta ý định ngày mai bay qua. Mạc Lam nói, vậy ta giúp người đính vé máy bay a, ta có nhận thức người có thể an bài, có muốn hay không ta cùng ngươi đây? Không cần, chấm ngoặc kép, La Khải mang nàng ôm vào trong lòng, thấp kêu lên, ngươi trong nhà giúp ta chiếu cố nữ nữ. Ừ, Mạc Lam ôn nhu nói, nếu như có vấn đề gì vô pháp giải quyết, ngươi gọi điện thoại cho ta. La Khải nói, cảm ơn. Mạc Lam thản nhiên cười cười, đưa tay sờ sờ hắn mặt nói, chúng ta không cần nói cảm ơn. Bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ duy trì ngươi. Có vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? La Khải gật gật đầu, cũng lộ ra nụ cười, chúng ta vào đi thôi. Đừng cho người khác cho là chúng ta bỏ trốn. Mạc Lam ha ha cười cười. Trở lại yến hội sảnh trong. Lạc Khải cũng vô tâm tiếp tục cùng mọi người ăn mừng. Hắn cùng Lý Mộng Như nói một tiếng. Lại hướng Trương Trạch Nghị nhóm bằng hữu xin lỗi. Sau đó mang theo nữ nữ ly khai trước. Lý Mộng Như ngược lại là chú ý tới có chút không đúng. Vì vậy hỏi một chút. Bị La Khải qua loa tắc trách đi qua. Chuyện này tạm thời không thể nói cho nàng biết. Tại về nhà trên đường, Mạc Lam gọi điện thoại giúp đỡ La Khải đính ngày mai bay tới Hải Thành vé máy bay. Về đến nhà, nữ nữ đều ngủ. La Khải cho nàng lau lau mặt, phóng tới trên giường để cho nàng tiếp tục ngủ. Ngồi ở mép giường, nhìn xem nữ nữ ngủ say khuôn mặt. Trong lòng của hắn như là chắn tảng đá. Hắn không biết Hạ Dĩnh tình huống bây giờ đến cùng như thế nào. Cũng không biết chuyện này có muốn hay không báo cho nữ nữ. Hắn rất muốn gọi điện thoại cho Mộc Thần hỏi đến cùng. Nhưng vẫn là đè xuống cỗ này xúc động. Lạc Khải là người mà không phải thần. Dù cho so với người khác nhiều vài chục năm trọng sinh kinh lịch, cũng đồng dạng có thất tình lục dục. Cũng sẽ bàng hoàng, mê mang, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Mạc Lam lặng lẽ đi vào ngồi vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra, ngươi không muốn quá lo lắng. Lạc Khải miễn cưỡng cười cười, lần nữa đem thê tử ôm vào trong lòng, có ngươi, có các ngươi thật tốt, hắn trong lòng lặng yên nói. Sáng sớm hôm sau, Lạc Khải sớm liền rời giường. Hành lý tại tối hôm qua đã chuẩn bị cho tốt. Hắn sau khi rửa mặt ăn chút điểm tâm. Sau đó trở về nữ nữ trong phòng ngủ. Nữ nữ vẫn còn ngủ say. Ngủ được rất là hương vị ngọt ngào. Lạc Khải cúi đầu trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Nàng nhăn cau mày cong lên miệng. Nghiêng đi thân tới đưa lưng về phía Lạc Khải. Lạc Khải cười cười. Đưa tay đem chăn nhỏ tử cho nàng đắp kín. Lặng yên rời phòng, đại lôi xe đã dưới lầu chờ đợi. Lạc Khải tại cửa thang máy cùng Mạc Lam cáo từ. Đến bên kia gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, ngươi yên tâm đi, bên này có ta đây. Lạc Khải gật gật đầu, ôm nàng hôn một chút. Sau đó kéo lấy dương hành lý đi vào trong thang máy. Canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.